Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, một tiếng súng vang, mảnh không gian này giống như sẽ hấp thu tia sáng. Nguyên bản độ sáng liền 10 phần có hạn điện thoại đèn pin ánh sáng. Bây giờ càng là chỉ có thể chiếu sáng nho nhỏ một phiến khu vực. Mà những cái kia ở vào chiếu sáng phạm vi bên ngoài áo trắng quần đen thanh niên. Hạ thân màu đen quần cùng phòng màu đen hòa làm một thể. Chỉ còn lại áo sơ mi trắng dị thường dễ thấy. Hoảng hốt nhìn một cái. Giống như từng cái chỉ có nửa người trên du hồn. Bọn hắn lít nha lít nhít bay ở chung quanh. Đồng dạng sắc mặt tái nhợt cùng trống rộng ánh mắt. Không cách nào hình dung kinh khủng. Một nháy mắt, phùng chử dày đặc sợ hãi trứng đều muốn dọa cho ra. Nếu như lại cho hắn một cơ hội. Được rồi, đừng nói một cơ hội, coi như nhiều mấy lần, hắn đại khái cũng vẫn là sẽ theo vào tới. 10 năm gần đây cảnh sát hình sự kiếp sống, không chỉ để hắn rèn luyện ra viễn siêu thường nhân nhạy cảm ý thức. Một ít quen thuộc càng là khắc vào thực chất bên trong. Tựa như ban đầu ở Hoa Lang Hồ một bên, liếc nhìn trong hồ nổi lơ lửng cái gì, ở không cách nào xác định tình huống dưới. Hắn liền theo bản năng dừng xe, chạy xuống đi thăm dò nhìn tình huống, vân vân, phùng trừ trong lòng trong nháy mắt phát lên một chút hy vọng. Bởi vì tiểu cô nương nói qua sẽ thay hắn hóa giải tử kiếp. Quá tam ba bận, lúc trước hắn đã thuận lợi tránh thoát 2 lần, còn thừa lại 1 lần cuối cùng, hẳn là chỉ lần này. 2 lần trước tiểu cô nương đều có thể dự liệu được. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Khả năng nàng hiện tại đã ở trên đường chạy tới, mà hắn cần làm, chính là tận khả năng kéo dài thời gian. Nghĩ thông suốt điểm này, phùng trừ một trái tim chấn định không ít, các ngươi làm như thế, là muốn phục sinh à. Hắn một tay cầm thương, một tay cầm điện thoại chiếu hướng về phía trước, nhìn xem cái kia đứng tại quan tài bên cạnh nam nhân. Liền phục sinh đều biết, xem ra cảnh sát ngươi biết. So với ta coi là còn muốn còn nhiều hơn a, nam nhân trẻ tuổi trả lời. Phùng trừ cảm thấy, đối phương câu nói này một cái khác tầng hàm nghĩa có thể là. Vậy thì càng không thể để cho ngươi đi. Bất quá đối phương vừa rồi đã nói thay đổi chủ ý không có ý định để bọn hắn đi. Cho nên cũng không có gì khác biệt. Hắn một vừa hồi tưởng từ phi sắc nơi đó nghe tới những lời kia. Một bên tổ chức ngôn ngữ. Tiếp tục hỏi nói, nhưng là muốn thông qua phục sinh thành là con người thực sự. Nhất định phải đạt được quy tắc thừa nhận mới được a. Nói cách khác, 2 bên giao dịch nhất định phải là công bằng, mà ngươi bây giờ cưỡng ép giữ bọn họ lại. Cái này vi phạm với công bằng giao dịch nguyên tắc a. Nam nhân trẻ tuổi lẳng lặng nhìn hắn sau một lát, dùng nhất quán thanh âm đạm mạc về nói. Biết được rõ ràng như vậy. Cảnh sát ngươi cùng quản lý chỗ người quan hệ không tệ đi. Hoặc là nhận biết người trong huyền môn, hoàn toàn chính xác tựa như ngươi nói vậy. Chỉ có công bằng giao dịch, mới có thể có đến quy tắc thừa nhận. Nhưng là cần muốn lo lắng điểm này là muốn phục sinh đồ vật. Mà không phải chúng ta, bên cạnh ngươi cái kia gọi tạ như khôn người. Cùng chúng ta giao dịch đã đến một bước cuối cùng, chỉ cần lại tiến hành 1 lần giao dịch. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, mà ở quá trình giao dịch bên trong, hắn tổng cộng dựa dẫm vào ta cầm đi 1 đem cây dù, 1 cái điện thoại di động, 1 khối ngọc quan âm, cùng tiền mặt 395.3671 khối tiền. Ở nỗ lực nhiều như vậy về sau, đổi lại là ngươi, cảnh sát ngươi sẽ nguyện ý từ bỏ sao? Phùng Trử nghe được những lời này, trong lúc nhất thời. Đúng là không biết nên nói cái gì cho phải, tạ như khôn hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, mới dám hướng một người xa lạ mượn nhiều tiền như vậy. Đừng nói vay tiền đối tượng là phi nhân loại, liền xem như người, hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi, ngẫm lại trong cuộc sống hiện thực, những cái kia cho mượn vay nặng lãi người, cuối cùng có thể có mấy cái có kết cục tốt, phùng trừ quay đầu đi. Muốn hỏi tạ như khôn mượn đi tiền còn thừa lại nhiều ít. Nhưng mà còn chưa mở miệng, đã thấy người sau một mặt hoảng sợ đến cực hạn biểu lộ. nhìn đứng ở quan tài bên cạnh nam nhân, run rẩy hỏi nói, ngươi không phải không nhớ ra được sao? Ngoặc kép, Tạ Như Khôn sẽ cùng người đàn ông trẻ tuổi này tiến hành giao dịch. Bắt nguồn từ một lần ngoài ý muốn, ngày đó hắn cược một ngày tiền, sớm thời điểm vận may không sai, thắng không ít, bất quá giống hắn dạng này dân cờ bạc. Trong từ điển căn bản không có thấy tốt thì lấy cái từ này. Một mực từ buổi sáng ngồi đến xế chiều, không chỉ có thắng tiền toàn trả lại, trên người mình cũng đều thua mất, ở túi so mặt còn sạch sẽ điều kiện tiên quyết, Tạ Như Khôn vẫn là không đi, sắc mặt rất khó nhìn ở bên cạnh nhìn người khác đánh bạc. Thẳng đến bụng đói chịu không được, mới từ phòng bài bạc rời đi. Chuẩn bị về nhà ăn cơm ni lúc ấy đã là trạng vạng tối. Bầu trời đen nghịt, lúc nào cũng có thể sẽ hạ mưa dáng vẻ. Tạ Như Khôn mới đi một nửa lộ trình, hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền đập xuống, cũng cấp tốc phát triển trở thành mưa to. Hắn chỉ có thể ôm đầu tiến vào gần nhất một gia đình dưới mái hiên tránh mưa. Chính là ở nơi đó, hắn gặp nam nhân trẻ tuổi. Đối phương xuyên áo sơ mi trắng quần tây dài đen, khuôn mặt thanh tú, thân hình đơn bạc, cầm trong tay một thanh dù đen, phạt nhìn như là muốn đi ra ngoài, nhưng trên thực tế một mực không có đi, liền đứng ở nơi đó, trời mưa thật lâu, một mực không gặp ngừng, Tạ Như Khôn chỉ mặc một kiện ngắn tay, bị dầm mưa ẩm ướt sau áp sát vào trên thân, gió từng đợt thổi, lạnh đến hắn run rẩy, điện thoại sớm không có điện. Hắn vội vàng đánh bạc cũng không cho mạo xưng, nghĩ gọi điện thoại đều không có cách nào, chỗ kia lại có chút lệch, liền cái xe đều cản không đến. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, hắn chú ý tới bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, do dự trong chốc lát về sau, mở miệng hỏi đối phương, huynh đệ, ngươi không đi ra lời nói, dù có thể hay không cho ta mượn, nam nhân trẻ tuổi quay đầu. Lẳng lặng nhìn hắn một lát sau, thanh âm đạm mạc mà nói, có thể, nhưng là ngươi trong hôm nay nhất định phải trả ta. Tạ Như Khôn miệng đầy đáp ứng. Không có vấn đề, nam nhân trẻ tuổi liền đem dù đưa cho hắn, ta ở chỗ này chờ ngươi, cảm ơn. Tạ Như Khôn tiếp nhận dù, chống đỡ chui vào trong mưa to, hắn người này, keo kiệt lại yêu tham món lời nhỏ, miễn cưỡng khen về đến nhà về sau. Thuận tay liền ném tại cửa ra vào, căn bản không nghĩ tới muốn đi trả. Hắn không biết là, cho mượn hắn dù nam nhân trẻ tuổi, ở nơi đó một mực chờ hắn đến nửa đêm 12 giờ. Sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ không gặp. Ngày thứ hai, Tạ Như Khôn cất từ mẫu thân Sally nơi đó móc ra mấy trăm khối tiền. Tiếp tục đi ra cửa đánh bạc, thua sạch về sau, về nhà lúc trải qua hôm qua địa phương tránh mưa. Lại gặp được nam nhân trẻ tuổi, vẫn như cũ là ngày hôm qua thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Chỉ là trong tay không có dù, an tĩnh đứng ở nơi đó, cho mượn đồ của người ta không trả, hiện tại còn lại đụng phải. Tạ Như Khôn khó tránh khỏi có điểm tâm hư, đi qua cùng đối phương nói, huynh đệ, không có ý tứ a, hôm qua vốn là muốn đem dù cho ngươi trả lại, bất quá có chút việc làm trễ nải. Ban đêm tìm tới được thời điểm, ngươi đã không ở nơi này, sau đó ta hôm nay đi ra ngoài lại đem quên đi. Ngươi nhìn ta bây giờ đi về lấy cho ngươi được hay không? Nói thì nói như thế, trong lòng của hắn kỳ thật căn bản không muốn trả, sợ đối phương đuổi theo hắn muốn, liền viện một đống nói láo, đánh chủ ý là chờ hạ đổi con đường đi, không nghĩ tới nam nhân trẻ tuổi lẳng lặng nhìn hắn một lát. Mà sao nói, chúng ta quen biết sao? Tạ Như Khôn lúc ấy toàn bộ sửng sốt, không biết rõ là tình huống như thế nào. Ngờ vực nhìn đối phương, ngươi là ở nói đùa ta sao? Nam nhân trẻ tuổi về hắn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tạ Như Khôn nhất định nam nhân trẻ tuổi là bởi vì hắn không? Có kịp thời còn dù, thế là vui đùa hắn chơi. Mặc dù loại phương thức này rất kỳ quái. Nhưng hắn vẫn là quyết định bồi đối phương hảo hảo chơi một chút. Huynh đệ, điện thoại di động ta không mang, ngươi có thể hay không cho ta mượn gọi điện thoại? Hắn cười hỏi, có thể, không nghĩ tới nam nhân trẻ tuổi thật sự đáp ứng. về sau từ trong túi quần sờ điện thoại di động ra đưa cho hắn. Căn dặn nói, ngươi trong hôm nay nhất định phải trả ta. Tạ Như Khôn sửng sốt một chút. Sau đó thử nghiệm tiếp qua điện thoại di động, nam nhân trẻ tuổi lại bồi thêm một câu, ta ở chỗ này chờ ngươi, nói lời, cơ hồ cùng hôm qua giống nhau như đúc, đổi lại là người bình thường, liền nên phát giác được không được bình thường. Kỳ thật Tạ Như Khôn cũng mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hắn nhìn lấy trong tay điện thoại, là Hạ Nặc kiểu mới nhất, muốn hơn 10.000 khối tiền. Hắn thử thắp sáng màn hình, phát hiện liền ngay cả khóa an toàn đều không có thiết trí. Lập tức liền động tham niệm money trên trấn giám sát vốn là rất ít. Kia một mảnh càng là một cái đều không có. Thế là Tạ Như Khôn cầm điện thoại di động xoay người chạy. Dù sao người lớn như thế, trong lòng của hắn là biết cái này tương đương với cướp bóc. Nhưng là tham lam chiến thắng lý trí, hắn không ngừng nói với mình, ta đây là cho hắn mượn, hắn cũng đồng ý, ta chỉ mượn một hồi, chờ sau đó hãy cầm về đến trả hắn. Đáng tiếc cùng cây dù kia đồng dạng, điện thoại hắn cuối cùng cũng không trả cho nam nhân trẻ tuổi. Bởi vì ngày đó hắn đánh bạc thua sạch. Cắn răng đưa di động thế chân nghĩ gỡ vốn, kết quả hãm đến càng sâu. Hắn vẫn như cũ không biết, kia cái nam nhân trẻ tuổi, ở nơi đó chờ hắn đến nửa đêm 12 giờ, về sau lại một lần nữa từ biến mất tại chỗ. Kia về sau, Tạ Như Khôn bởi vì sợ đối phương báo cảnh nói hắn cướp bóc. Thấp thỏm lo âu vài ngày, dọa đến cửa đều không ra, kết quả gió êm sóng lặng, chẳng có chuyện gì. Hắn lá gan lại lớn lên, tiếp tục đi ra ngoài đánh bạc, vừa mới bắt đầu hắn còn nhớ rõ đường vòng đi, có một ngày quên đi, lại từ bên kia trải qua, nam nhân trẻ tuổi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, giống nhau trước đó, Tạ Như Khôn thoạt đầu giật nảy mình, vô ý thức muốn chạy, nhưng là rất nhanh phát hiện, đối phương tựa hồ căn bản không có đuổi theo hắn ý tứ. Hắn sững sờ trong chốc lát. Không biết làm sao liền nhớ lại tình huống trước, đối phương tựa hồ thật sự không nhớ rõ hắn như vậy. Hắn do dự trong chốc lát về sau, cuối cùng cắn răng một cái, đi rồi trở về, nam nhân trẻ tuổi an tĩnh đứng ở nơi đó, thậm chí không có liếc hắn một cái. Quỷ thần xui khiến, Tạ Như Khôn hỏi một câu, huynh đệ, ngươi còn nhớ ta không? Nam nhân trẻ tuổi về hắn, chúng ta quen biết sao? Dĩ nhiên thật sự không nhớ rõ gạch nối dấu lớn. Kinh ngạc sau khi, Tạ Như Khôn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, vì cái gì trước đó đối phương một mực cường điệu đồ vật muốn làm trời trả lại. Bởi vì ngày thứ hai hắn liền sẽ quên, như vậy, ta chẳng lẽ có thể vô hạn cho hắn mượn đồ vật. Tạ Như Khôn nghĩ như vậy, lúc này, cặp mắt của hắn liền đã bị tham lam chỗ che đậy. Chỉ sẽ cân nhắc đối với hắn có lợi, theo bản năng đem không hợp lý địa phương bỏ qua, tỉ như nam nhân trẻ tuổi vì cái gì một mực tại nơi này. Hắn nếu biết mình sẽ quên, vì cái gì còn nguyện ý đem đồ vật cho người khác mượn. Vân vân, ngày ấy, Tạ Như Khôn cho nam nhân trẻ tuổi cho mượn cổ đối phương bên trên mang theo ngọc quan âm. Cầm lấy đi làm rơi về sau, liền cầm tiền đi cược, lại về sau. Hắn bắt đầu trực tiếp hướng đối phương vay tiền, mới đầu vẫn còn tương đối khắc chế, chỉ mượn mấy trăm khối, dần dần số lượng bắt đầu không ngừng tăng lớn, 1.000, 2.000, 3.000, nhưng là Tạ Như Khôn vẫn như cũ không vừa lòng, bởi vì hắn so trước đó cực đến lớn hơn, mấy ngàn khối tiền rất nhanh liền thua không có. Huynh đệ, có thể hay không cho ta mượn 10.000? Hắn trực tiếp đem số lượng thêm đến 5 chữ số, nam nhân trẻ tuổi về hắn, có thể, bất quá ta trên thân không có nhiều tiền mặt như vậy. Ngươi cùng ta trở về cầm đi, khi đó, Tạ Như Khôn đã lâu cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng là tiền tài dụ hoặc thực sự quá lớn. Hắn cuối cùng quyết định bất chấp nguy hiểm, cùng nam nhân trẻ tuổi đi lấy tiền, bọn hắn đi rồi một đoạn đường rất dài. Cuối cùng đi vào ở vào cuối ngõ hẻm căn này cũng nhà ngói. Tạ Như Khôn tại cửa ra vào đứng vững. Đối với nam nhân trẻ tuổi nói. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn cảm thấy mình rất thông minh. không đi vào, liền chờ ở bên ngoài. Nếu có tình huống như thế nào? Co cẳng liền chạy, nam nhân trẻ tuổi gật đầu, đẩy cửa đi vào, rất nhanh liền cầm một xấp tiền ra, giao cho Tạ Như Khôn. Không nhiều không ít vừa vặn 10.000 khối. Cuối cùng lại cường điệu một lần, trong hôm nay nhất định phải trả ta câu nói này. Tạ Như Khôn đã nghe được chết lặng, thuận miệng đáp ứng, cầm tiền liền đi, kia về sau, nam nhân trẻ tuổi liền không trước khi đi cái địa phương kia, mà là mỗi ngày đợi ở căn này cũ nhà ngói bên trong. Cũng không biết đang làm những gì, ban ngày cửa một mực là giam giữ, hoàng hôn về sau mới có thể xuất hiện. Tạ Như Khôn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy cái này rất kỳ quái. Nhưng là cầm tới tay tiền, luôn luôn có thể rất mau đánh tiêu hắn tất cả lo nghĩ. Hắn mượn tiền càng ngày càng nhiều, 10.000, 20.000, 30.000, dần dần đạt đến 6 chữ số. Bất quá khi mượn tiền đến 100.000 về sau, nam nhân trẻ tuổi liền không chịu mượn càng nhiều. Tạ Như Khôn một lần rất tức giận, cơ hồ muốn động thủ đánh người, nhưng là bị nam nhân trẻ tuổi bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hắn không biết làm sao, cảm thấy có chút không thoải mái, liền cuối cùng nhịn xuống, tiếp nhận mỗi ngày 100.000 hạn mức, tiểu trấn chỉ có ngần ấy mọi người hiểu rõ, sớm tại Tạ Như Khôn bắt đầu cược đồng tiền lớn thời điểm, thì có người hoài nghi, bất quá bởi vì hắn khá là cẩn thận, mới không có rất nhanh bị phát hiện, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian mà thôi. Hơn nửa tháng trước, mấy người trẻ tuổi đi theo hắn đến cũ nhà ngói bên này. Tận mắt thấy hắn từ nam nhân trẻ tuổi trong tay tiếp nhận tiền. Không cần phải nói, mấy người trẻ tuổi kia, ngay tại lúc này đi cùng với hắn những người này, bọn hắn cũng cùng Tạ Như Khôn đồng dạng, gia nhập vào hướng nam nhân trẻ tuổi vay tiền trong đội ngũ. Một mượn chính là hơn nửa tháng. Sau đó liền đến ngày hôm nay, bọn hắn sớm đem tiền thua sạch, lại không muốn chờ đến xế chiều. Thế là tìm tới, biết được Tạ Như Khôn cùng nam nhân trẻ tuổi giao dịch quá trình. Có như vậy một nháy mắt, Phùng Trừ quả thực muốn để hắn đi chết được rồi. Loại tình huống kia, chỉ cần không phải đồ đần đều biết có vấn đề. Thế nhưng là Tạ Như Khôn hắn cũng dám một lần lại một lần lấy tiền. Còn vượt cầm càng nhiều, cuối cùng thậm chí không vừa lòng tại mỗi ngày cầm một chút. Muốn đem tất cả tiền chiếm làm của riêng, lòng tham không đáy đều không đủ lấy hình dung hắn người này. Người gạt ta, Tạ Như Khôn không biết dũng khí đến từ nơi đâu, hướng phía đứng tại quan tài bên cạnh gầm thét nói. Ngay từ đầu ngươi vì cái gì không nói rõ ràng. Tại sao muốn trang làm cái gì đều không nhớ rõ? Nam nhân trẻ tuổi trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh âm đạm mà không chứa một chút tình cảm. Ta nói qua không chỉ một lần. Mượn đồ vật nhất định phải cùng ngày trả lại. Ta đã cho ngươi 3 lần cơ hội. Mỗi lần ta đều tại nguyên chỗ chờ ngươi đến nửa đêm 12 giờ. Phàm là ngươi có một lần tuân thủ ước định, giao dịch liền sẽ trúng rừng. Thế nhưng là một lần đều không có, Tạ Như Khôn căn bản cũng không giảng đạo lý. Đều tại ngươi, nếu như ngươi ngay từ đầu nói rõ ràng, ta chắc chắn sẽ không làm loạn. Thật sao? Nam nhân trẻ tuổi hỏi lại, thanh âm nhàn nhạt, nghe lại không khỏi châm chọc, ở hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú. Tạ Như Khôn lại là thế nào đều nói không nên lời, phải chữ. Nhưng cũng không nguyện ý thừa nhận. Tiếp tục không thèm nói đạo lý, đều là lỗi của ngươi, là ngươi trước lừa gạt ta, vì ngươi nghĩ ra sao, dù sao đến một bước này, là ai sai đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần lại hoàn thành một lần cuối cùng giao dịch. Nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, nói đi, lần này ngươi muốn mượn cái gì? Nam nhân trẻ tuổi bình tĩnh hỏi, không muốn, ta không mượn, ta cái gì đều không mượn. Phẫn nộ mang đến dũng khí tại thời khắc này mất đi hiệu lực. Tạ Như Khôn một lần nữa lâm vào trong sự sợ hãi. Trên mặt không có một tia huyết sắc, thân thể không ức chế được run rẩy, trong miệng không ngừng mà thì thầm, một bên ý đồ hướng trong đám người tránh, mà những người khác cũng giống như hắn phản ứng, cũng vô ý thức muốn tìm tránh né địa phương, ngươi đẩy ta chen, nhìn mười phần buồn cười. Phùng Trử nghe đến đó, đã không có ý kiến gì. Nếu như ngươi không chọn, liền để ta tới quyết định tốt. Ngươi rất thích tiền đi. Vậy lần này liền giống như trước đó vay tiền. Vẫn là 100.000, nam nhân trẻ tuổi nói chuyện. Trong tay trống rỗng biến ra một sấp chói tốt tiền. Hắn cầm tiền, vượt qua quan tài, đi về phía bên này. Không muốn, ngươi đừng tới đây, đừng, Tạ Như Khôn thì thầm. Muốn chạy, nhưng đáng tiếc chung quanh lít nhà lít nhít tất cả đều là xuyên áo sơ mi trắng quần tây đen người. Vây chật như nêm cối, hắn căn bản không chỗ có thể đi. Lúc này, hắn chú ý tới bên cạnh Phùng Trử, không chút do dự trốn đến phía sau hắn, coi hắn là thành cọng cỏ cứu mạng. Trử ca cứu ta, mau cứu ta, ta thề về sau sẽ không. Thật sự, nam nhân trẻ tuổi đã đi tới, ở mấy bước có hơn dừng lại, nhìn xem Phùng Trử, cảnh sát, đến bây giờ ngươi còn là muốn cứu hắn sao? Một bên là Tạ Như Khôn cầu cứu, một bên là nam nhân trẻ tuổi bình tĩnh đặt câu hỏi. Bị kẹp ở giữa, Phùng Trử căn bản không thể nào lựa chọn. Ta, nếu như ngươi muốn cứu hắn, liền mở súng, mặc dù không có tác dụng gì, chỉ ít chứng minh ngươi cố gắng qua. Nếu như không nghĩ, liền an tĩnh nhìn xem. Cuối cùng giao dịch đạt thành, nam nhân trẻ tuổi sau khi nói xong, một lần nữa di chuyển bộ pháp, đi hướng phía sau hắn Tạ Như Khôn. Trử ca cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta. Trừ ca, Tạ Như Khôn cầu khẩn, trơ mắt nhìn xem nam nhân trẻ tuổi đi tới. Phùng Trử lại không nhúc nhích, hắn muốn chạy, thế nhưng là người phía sau bỗng nhiên bắt lấy hắn, tứ chi bị giam cầm, không thể động đậy. Đây là tiền của ngươi, nam nhân trẻ tuổi đem tiền phóng tới trong tay hắn. Tạ Như Khôn nghĩ ném đi, lại phát hiện những số tiền kia gắt gao đính vào trên tay hắn. Căn bản không vung được. Giao dịch đạt thành, dẫn hắn đi, nam nhân trẻ tuổi phân phó nói. Tạ Như Khôn liền bị giơ lên, hướng quan tài bên kia đi đến. Không muốn, ta không muốn, Trử ca cứu ta, Phùng Trử ngươi hắn, mẹ mở súng a, mở súng đánh bọn hắn. Cách quan tài càng ngày càng gần, Tạ Như Khôn bắt đầu điên cuồng mạn mắng lên, mà ở hắn di động trong quá trình này, nguyên bản khép lại nắp quan tài đã bị cái khác xuyên áo sơ mi trắng người mở ra. Lờ mờ tia sáng hạ không nhìn rõ bất cứ thứ gì, lại càng khiến người sợ hãi. Tạ Như Khôn đã bị mang lên phái trên quan tài, lập tức liền muốn được bỏ vào đi. Ầm, một tiếng súng vang, mặc dù biết rõ không có tác dụng gì, Phùng Trử vẫn là nổ súng. Thuật bắn súng của hắn rất chuẩn, nam nhân trẻ tuổi nghiêng người đối hắn, đạn từ đối phương huyệt thái dương chui vào, lưu lại một cái nho nhỏ vết đạn, không có có máu, liền phảng phất đánh ở không có sinh mệnh vật thể bên trên đồng dạng. Đối phương cũng không có đổ xuống, đồng thời chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng nói ra, cảnh sát, mặc dù ta không cảm giác được đau, nhưng là hành vi của ngươi vẫn như cũ để cho ta rất tức giận. Ta vốn là chuẩn bị lại lưu ngươi một đoạn thời gian. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi đi chết đi, nương theo lấy tuổi trẻ thanh âm của nam nhân. Đen người trong bóng tối bắt đầu chuyển động, hướng về Phùng Trử bổ nhào qua, mà ở tại bọn hắn sắp bắt hắn lại thời điểm, một thanh âm khác từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Phùng Trử, ta cảm thấy thói quen của ngươi phải sửa lại, cứu người không có vấn đề. Nhưng là rác rưởi coi như xong đi, giữ lại cũng cái gì dùng, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Cùng với một tiếng vang thật lớn, nóc nhà phá một cái động lớn, tia sáng tranh nhau chen lấn từ cửa hang chui đi vào. Cùng một chỗ còn có liên miên không dứt màn mưa, không gian bắt đầu từng trận vặn vẹo, biến hóa cũng theo đó sinh ra, nguyên bản bị cất cao nóc nhà khôi phục bình thường. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bị khu trục. Mặc dù vẫn như cũ rất tối tăm, nhưng đã có thể miễn cưỡng thấy rõ. Bình thường không gian, dung nạp không được kia nhiều người. Thế là biên giới chỗ những trắng đó quần áo trong quần tây đen người. Vặn vẹo chen chút chung một chỗ, rất nhanh biến trở về nguyên bản con rối hình người. Về phần những cái kia cách Phùng Trử rất gần, thì đều cùng bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, cương ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Phùng Trử đỉnh lấy nước mưa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phi Sắc đứng tại nóc nhà phá vỡ cửa động khổng lồ phụ cận. Tay chống đỡ một thanh màu đen ô lớn, một cái tay khác ôm xuyên màu đỏ váy tiểu cô nương. Hết chương.